Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 271, này chính là các ngươi cứu binh. Quả táo chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ gặp đến thảm như vậy liệt lữ hành cảnh tượng. Hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy, mang theo hơn 1.000 người đội ngũ, ý định lật sơn Việt lĩnh. Trở lại nhà hắn hương, đuổi đi những chiếm giữ đó nhà hắn hương tà ác thực nhân ma. Mặc dù trên đường có chút ít ngoài ý muốn, ví dụ như giao thông sự cố a, bằng hội cừu hận lẫn nhau giết a, thế nhưng tổng thể thượng còn không có cái gì đại quan hệ. Thế nhưng cùng với thời gian ngày từng ngày vượt qua, đợi đến bọn họ sắp tối tầm nhìn thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện đi theo bọn họ những địa tinh đó cầu đầu nhân goblin số lượng trở nên càng ngày việt thiếu. Có một phần là bởi vì giúp nhau tranh đấu nguyên nhân tử vong. Có một phần là bởi vì bị bọ cánh cứng thú đâm chết. Còn có rất lớn một bộ phận là đương bọn họ rời đi lòng đất thông đạo đại lộ, tiến nhập con đường nhỏ, lung tung chạy, kết quả là không còn có nhìn thấy. Mà càng nhiều là buổi tối ngủ liền không còn có tỉnh lại. Vì cái gì vẫn chưa tỉnh lại, quả táo cũng không rõ ràng lắm. Hắn xem chừng đại khái là sinh bệnh. Bọn họ mỗi ngày ăn ít ngủ được ít, liền ngay cả nước cũng không như thế nào uống. Không sinh bệnh mới kỳ quái a. Thấy được đội ngũ nhân sinh càng ngày việt thiếu, quả táo lòng như đao cắt, nội tâm tràn ngập dày vò cùng tự trách. Nếu như không phải vì trợ giúp chính mình, bọn họ cũng sẽ không chết tại đây dạng rừng núi hoang vắng a. Đây chính là mấy trăm đầu sinh mệnh a. Đang lúc quả táo khổ sở thời điểm, những đỉnh đầu đó lục sắc các dũng sĩ, nhưng thật giống như không có việc gì phát sinh đồng dạng. Như trước mỗi ngày mỉm cười, bất quá bọn họ luôn là nói, vì cái gì còn chưa tới a? Xa như vậy sao? Mấy ngày nay chúng ta tất cả đều tại chạy đi a. Ta nghĩ nhanh chóng ra trận giết địch a. Ta thiên, toàn chân thực mô phỏng hướng võng du liền chạy đi đều như vậy mô phỏng sao? Làm nhiệm vụ, chạy trốn 3 ngày, cũng là phục, suỵt, đừng cho NPC nghe được. Thay vào cảm giác, thay vào cảm giác. Quả áo tuy nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, thế nhưng cũng có thể cảm giác được bọn họ loại kia bức thiết hy vọng cùng thực nhân ma giao chiến. Tâm tình, thật sự là một đám người tốt a. Quả táo nghĩ như vậy đến. Thôn trưởng, phía trước người tới. Ngay tại quả táo cảm khái lấy những cái này đỉnh đầu lục sắc người, tâm địa thật sự là quá thiện lương thời điểm, cách đó không xa chạy về tới một người dã thú người. Là quả táo thả ra dò đường, là thực nhân ma sao? Quả táo thoáng cái liền khẩn trương lên, bởi vì rời thôn tử địa phương đã rất gần. Nếu như đám kia thực nhân ma còn tại đằng kia biên, 89/10 là hội chú ý tới bên này nhiều người như vậy. Là thực nhân ma, hơn nữa nhân số rất nhiều thực nhân ma. Quả táo khẩn trương đứng lên hô lớn, các dũng sĩ, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, dường như có người tới, có thực nhân ma hướng về phía chúng ta tới. Quả táo hét to, một bên phụ giúp vừa mới rời đi một cái té trên mặt đất ngủ địa tinh. Thế nhưng bất luận quả táo như thế nào hô, cái kia địa tinh đều không có nửa điểm phản ứng. Nếu như địa tinh còn có hô hấp, quả táo đều thiếu chút cho là hắn là chết đi. Quả táo nhìn thấy người này như thế nào hô đều hô không lên, nội tâm trầm xuống. Chẳng lẽ lại là bởi vì một cái sinh bệnh vĩnh viễn ngã xuống dũng sĩ sao? Quả táo không khỏi sinh lòng bi thương, mang cực độ bi phẫn tâm tình, nhanh chóng đi đẩy một cái khác ngủ địa tinh. Bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Tỉnh, dũng sĩ nhanh lên tỉnh, vừa tỉnh. Quả táo cao giọng phụ giúp cái kia địa tinh, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có thể như vậy? Quả táo thiếu chút liền, oa, một tiếng khóc lên. Dựa theo người trưởng thành khắc chế lực, hắn thật vất vả mới cố nén nước mắt không tràn mi. May mà ở nơi này cái tuyệt vọng thời khắc, một người mặc áo giáp màu đen địa tinh từ trong bóng tối đi ra. Tình huống như thế nào? Cái kia địa tinh đầu đội lên. Arthur, hai chữ, đối với quả táo hỏi. Quả táo đương nhiên là xem không hiểu. Arthur, hai chữ, thế nhưng hắn nhận thức địa tinh. Hắn một thân thượng sát khí coi như là đến chết. Cũng nhận ra được, dường như có thực nhân ma. Thế nhưng người đồng bạn như thế nào không lên a? Quả táo giống như là bắt được cứu tinh đồng dạng. Cầm lấy Arthur cao giọng la lên. Ngươi chờ, ta hiện tại liền gọi điện thoại. Thượng diễn đàn hô người. Cái kia Arthur nói một câu. Quả táo còn muốn hỏi một chút ai là điện thoại, diễn đàn, đâu. Liền gặp được trước mắt Arthur ngửa đầu ngã xuống. Phát ra, phanh, khôi giáp chạm đất tiếng vang. Quả táo đã giật mình. Nhanh chóng đi lên la lên. Dũng sĩ, dũng sĩ. Ngay tại quả táo lớn tiếng kêu gọi thời điểm, bên cạnh người chơi khác nhóm cũng chú ý tới NPC khác thường. Qua xác nhận một chút tình huống như thế nào. Như thế nào? Ngươi vừa rồi hô có địch tập kích. Quả táo cái này sốt ruột, nhìn qua ngã xuống mảnh lớn các dũng sĩ, nhìn xem cực thiểu số hoàn toàn thanh tỉnh, đồng thời nhiệt tình súm lại qua các người chơi. Bọn họ không khẩn trương chút nào cảm giác, ngược lại vẻ mặt chờ mong biểu tình. Thực nhân ma muốn tới. Quả táo la lớn. Cái gì? Thậm chí có loại chuyện này. Nhanh lên đi hô người a. Hiện tại nửa đêm khi nào a? Chó chủ tính lúc này khai mở nội dung cốt truyện. Thảo, ta vừa mới chuẩn bị ngủ đó. Đang nghe quả táo tiếng nói chuyện. Những các người chơi đó kêu la, sau đó từng cái một ngã xuống. Phát ra cân xứng tiếng hít thở. Ngủ. Quả táo hoàn toàn sửng sốt. Hắn nước mắt rốt cục tới nhịn không được tràn mi. Oa, một tiếng sẽ khóc xuất ra. Thôn trưởng, nhanh đừng khóc. Mấy cái bị quát lên dã thú người vội vàng hấp tấp một bên mặc giả mạo áo giáp. Vừa hướng quả táo nói. Nhanh lên vũ trang, đám kia thực nhân ma đến. Bên cạnh người nói qua, muốn từ một cái người chơi cầm trên tay qua đoạn kiếm đưa cho quả táo. Thế nhưng kéo một cái, không có túm động, mãnh liệt kéo một cái. Kết quả còn không có túm động, bất quá đã không có thời gian cho bọn họ suy nghĩ trước mắt những cái này quỷ dị tình huống đến. Cùng là chuyện gì xảy ra? Ở phía trước lòng đất thông đạo đã truyền đến chạy nhanh thanh âm, có ba con to lớn bọ cánh cứng thú, ba tháp chạy qua. Kia ba con bọ cánh cứng thú có thể thấy được trên người bị võ trang đầy đủ, khắp nơi đều là gai nhọn liền cùng gai nhím đồng dạng. Mà ở bọ cánh cứng thú trên người, mỗi một cái đều làm hơn 10 hiệu thực nhân ma, thêm vào tổng số có 50 cái thực nhân ma. Thực nhân ma nhóm thân hình cao lớn, dã thú người cũng bất quá mới đến bọn họ bờ vai cao như vậy mà thôi. Làn da có bạch sắc, cũng có lam sắc, còn có hồng sắc. Bất quá chủ yếu vẫn là lấy màu xám làn da làm chủ. Từng thực nhân ma đều có to lớn rắn chắc cơ bắp. Nhìn qua lỗ võ hữu lực, tại phối hợp lấy cự đại khảm đao, lang nha bổng, vũ khí. Nhìn qua cũng rất gia châu bộ dáng. Một cái trong đó cao đại thực nhân ma ở người chơi nhóm trận doanh phía trước dừng lại. Sau đó thấy được đứng quả táo, hắn phát ra chế nhạo thanh âm. Này chính là các ngươi tìm đến cứu binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.